Hồng sắc sĩ đồ, chương 974, chiêu xuất thực thâm độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trạch Đào nghĩ những người ở tỉnh Cam Ninh sẽ xuất chiêu, nhưng thật sự không ngờ rằng chiêu này lại hung tán như vậy. Rõ ràng là Cùng Bưu bị giết, cái chết của Cùng Bưu khiến cho nhiều người càng có thêm không gian để triển khai. Nếu không phải Trần Đại Tường nói ra, Diệp Trạch Đào cũng thật sự không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Sau khi xảy ra những chuyện như thế, Diệp Trạch Đào lập tức tập hợp toàn bộ những việc đã xảy ra lại với nhau. Từ lúc Cùng Bưu biết được việc vợ mình và Tư Mã Huy có quan hệ, anh ta đã biết trước kết cục nhất định là phải chết. Rốt cuộc là người như thế nào mới có thể làm ra việc này? Diệp Trạch Đào vẫn chưa thực sự tin việc này lại là hành vi của người trong chốn quan trường, nhìn thấy thủ đoạn đó, càng thấy giống như là do những kẻ xã hội đen làm. Cũng có thể đây là phe phái xã hội đen ở tỉnh Cam Ninh, càng không hy vọng hiện trạng này của tỉnh Cam Ninh sẽ bị thay đổi. Theo như sự phát triển mọi phương diện của tỉnh Cam Ninh, xã hội đen cũng đã ngồi không vững rồi, bây giờ đã là thời điểm bắt đầu hành động rồi, trong chuyện này cũng có thể thấy được đây chính là hành vi liên kết giữa hai bè phái trắng và đen. Sau khi cùng Trần Đại Tường nói vài câu, Diệp Trạch Đào ngồi đó cũng có chút lo lắng, lập tức gọi điện thoại cho Trịnh Thành Trung. Lại nhận được điện thoại của Diệp Trạch Đào, Trịnh Thành Trung cũng cảm thấy bất ngờ hỏi. Làm sao vậy, bí thư Trịnh, tỉnh Cam Ninh xảy ra một truy, cách chương.